Trời giáng mẫu thân yêu nghiệt bảo bảo là rắn yêu. Chương 2, mở mắt liền trở thành mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quỳ mị mê ly thanh âm từ bên trong gian phòng chữ thiên truyền đến, phía sau. Chiếc rèm che màu lam loáng thoáng hiện lên hai cỗ bóng dáng. Một đôi, mắt hẹp dài yêu mị sáng tựa ngọc bích, con ngươi không hề di chuyển mà. Nhìn chằm chằm vào mỹ nhân nhi đang ngất phía dưới, đầu ngón tay trắng. Bạch xẹt qua da thịt nhẵn nhụi của nàng, thân thể nàng ấp áp mềm mại tản ra linh khí thuần túy làm yêu tộc si mê. Mấy ngày trước bị Ngưu, tị tử lão đạo đuổi giết, thừa dịp hắn 100 năm lột da một lần là thời kỳ suy yếu nhất mà tìm tới cửa, đánh hắn tới trọng thương. Nếu không phải hắn vận khí tốt chạy trốn được càng thêm may mắn bắt được. Một đệ tử của Lao Sơn phái vừa mới học xong xuống núi, hút lấy linh khí của nàng chữa trị nội thương. Nếu không, Mạc Tử Khanh hắn kiếp nạn này, khó tránh, dùng hết hơi sức cuối cùng, Mạc Tử Khanh bày ra kết. Giới kiên cố, một hạt châu nhỏ như quả trứng bồ câu tỏa ra ánh sáng màu. Bích lục đang lơ lửng trên môi của nữ nhân, nó chậm chậm xoay tròn. Gương mặt nàng từ đỏ thắm dần trở nên tái nhợt, da thậm chí xuất hiện chút nếp nhăn, mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt nhanh chóng. Chỉ trong thời gian nửa chung trà, nữ nhân này sẽ hóa thành cho bụi ngay thôi. Cảm nhận được nội đan của mình đang không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần, Mạc Tử Khanh gương mặt trắng bệch dần dần khôi phục thần thái. Đôi mắt thiết chí diêm rúa lẳng lơ chậm rãi khép lại, chỉ cần linh khí của nữ nhân này bị hút hết, hắn liền có thể đi ra ngoài tìm kiếm con mồi có linh khí lớn hơn. Không quá mấy ngày, thương tích của hắn sẽ toàn bộ khôi phục, đến lúc đó, hắn sẽ hào hào báo đáp, tên đã trọng thương hắn, chỉ là Mạc Tử Khanh đang trong trạng thái tập trung dưỡng thương, không có phát hiện nữ nhân đang thoi thóp phía dưới. Chợt cử động tay một chút, đôi mắt ảm đạm nháy mắt mở ra thành đôi mắt chứa sao rực rỡ, người ta nói người đã chết sẽ đi đến sông Hoàng, Tuyền, qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà. Nhưng Mộc Tâm lại chỉ cảm thấy thân thể như đi vào hầm băng, lại băng lạnh thấu xương, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ của mình đang bị thứ gì đó từng chút cướp đi, còn tưởng rằng đây là quá trình người chết cần phải trải qua. Nhưng nàng lại phát hiện cánh tay cứng ngắc cư nhiên có thể cử động, Mộc Tâm dùng toàn bộ sức lực của mình để mở mắt ra. Mà hạt châu đang tàn, phát ra nhiệt độ thoải mái trên miệng nàng lại bị nàng theo bản năng nuốt vào trong bụng. Khốn kiếp, Mộc Tâm tỉnh lại trong nháy mắt, Mạc Tử Khanh đã phát hiện, vẫn còn đang nghi ngờ người chết làm sao đột nhiên tỉnh lại, nội đan của hắn lại bị nàng nuốt xuống bụng. Không tốt, nội đan bị đoạt, Mạc Tử Khanh tựa như bong bóng cao su bị xì hơi nhanh chóng thu nhỏ lại, thời gian trong nháy mắt cả người hắn bị áo của chính mình chôn mất. 3000 năm yêu lực a, 3000 năm yêu lực của hắn cứ như vậy bị nữ nhân này nuốt, rất muốn đoạt lại nhưng bất đắc dĩ, hắn tay chân ngắn ngủn đã hoàn toàn biến thành bộ dáng tiểu hoa nhi, giờ phút này Mạc Tử Khanh chỉ muốn đập đầu mà chết. Nuốt xuống nội đan của Mạc Tử Khanh, vốn Mộc Tâm là cái xác khô cũng chỉ trong khoảnh khắc khôi phục sức sống khỏe mạnh, sắc mặt đỏ thắm giống như hoa đào mùa xuân, da thịt sáng bóng, trơn mịn mê người. Căn bản không có ý thức được mình đã chạy quanh quỷ môn quan một vòng, Mộc Tâm giờ phút này con ngươi trợn to, kinh ngạc nhìn chung quanh tình hình. Cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương, cổ sắc giường hẹp, lư hương bốn chân đang đốt đàn hương, chỉ có ở cổ đại loại cửa sổ ô vuông khắc hoa. Nàng, đây là ở đâu vậy? Nắm lấy tóc của mình, vốn nó là một màu đỏ rực chói mắt lại trở nên đen dài mềm nhẵn, không đợi Mộc Tâm từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nằm ở trên chân nàng một vật thể bắt đầu ngọa nguậy. Ánh mắt chợt lóe, Mộc Tâm cánh tay duỗi một cái, đem ngọa nguậy vật thể bắt đến trước mắt. Mình, trắng trẻo bụ bẫm, thật giống như đứa bé ôm con cá chép trong bức tranh Tết hiện lên trước mặt nàng. Ngươi, nhìn Mộc Tâm mặt hoảng sợ, Mạc Tử Khanh đã chuẩn bị tốt cùng nàng đồng quy vô tận, coi như hắn chỉ còn dư lại 500 năm yêu lực, hắn cũng sẽ không để nữ nhân này bắt sống, chịu hết khuất nhục mà chết. Yêu tộc bị tu tiên giả đuổi giết, một là bởi vì bọn họ tự xưng là danh môn chính phái, lấy cớ là trừ yêu phục ma, hai chính là yêu tinh tu luyện được bọn họ coi như tinh linh bảo bối, vô luận là máu hay da thịt cũng có thể bị tu tiên giả lợi dụng luyện đan hoặc là luyện khí. Giống như Mạc Tử Khanh đã tu luyện được 3500 năm yêu lực, bình thường tu tiên giả tuyệt đối không dám xuống tay với hắn, nhưng là chẳng biết tại sao thời kỳ lột da của hắn bị tiết lộ ra ngoài, cho nên mới bị đuổi giết chí mạng. Hoàn toàn không biết Mạc Tử Khanh đang có ý định Đồng quy vô tận, Mộc Tâm miệng há lớn đến mức có thể nhét vào một quả. Dưa hấu, bình thường đã đọc nhiều tiểu thuyết trùng sinh, xuyên qua. Không nghĩ tới chính mình cũng một lần như vậy. Bất quá, nàng không lẽ, may mắn chúng độc đắc trực tiếp trùng sinh tới đây, vừa mở mắt liền trở thành mẹ của một tiểu oa nhi cách chương.